Tích Đại Đức Đề Xá ở rừng Wanawasitisa Therawatthu kệ ngôn Pháp Cú câu 75 Anya Nipanagamini Ewamitang Afinyaya Fikhu Putasa Sawako Sakarang Napi Nadiya Vivekang Anuru Hayeti. Đường theo lợi thế khác, đường đến niết bàn khác, như vậy hiểu biết rằng tỳ khưu đệ tử Phật chớ vui theo lợi danh, hãy chuyên tu giải thoát. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến Đại Đức Tích Xá Đề Xá ở rừng Vanawasi. Chuyện này phát khởi trong thành Rajagaha. Tương truyền rằng thân phụ của Đại Đức Sariputta là ông Bà La Môn Vangata, có người bạn là ông Bà La Môn Mahasena đại binh cư ngụ trong thành Rajagaha. Một hôm nọ, nhân lúc đi trì bình khất thực, Đại Đức Sariputta đến trước cửa nhà ông để tiếp độ ông ta. Ông Bà La Môn này bây giờ gia tài đã khánh tận, thành ra người nghèo xác xơ. Ông nghĩ thầm, con trai ta đến trước nhà ta khất thực, chắc hẳn chưa biết ta đang túng quẫn, bần hàn, không có vật chi để bác cả. Thấy không tiện gặp mặt Đại Đức, ông ta bèn lẩn tránh. Ngày khác, Đại Đức lại đến đứng trước nhà của ông. Ông cũng lánh mặt nữa vì không tìm được chút chi để bác cả. Nhưng có một hôm, nhờ tụng kinh một cuộc lễ của môn phái mình, ông Bà La Môn được chia một phần cơm trắng và một cái choàng tắm lớn. Lúc mang lễ vật về nhà, ông sực nhớ đến Đại Đức Sariputta. Ông nói thầm, phần cơm này ta nên để dành cúng dường đến Đại Đức của ta. Ngay sát na ấy, Đại Đức nhập thiền vừa xuất ra, quán thấy ông Bà La Môn. Đại Đức nghĩ rằng, ông Bà La Môn vừa có được lễ vật, còn đang chờ ta đến để cúng dường, vậy ta nên đến đó. Đại Đức đắp y tăng già lê, ôm bát đi bộ đến đứng ngay trước cửa nhà ông Mahasena, cho ông ngó thấy mình. Trông thấy Đại Đức, ông Bà La Môn phát tính tâm trong sạch, ra đón chào đảnh lễ Đại Đức, thỉnh Đại Đức vào ngồi trong nhà, đoạn đem phần cơm trắng của ông vừa được xớt vào bát của Đại Đức. Đại Đức chỉ nhận nửa phần cơm thì lấy tay đậy miệng bát. Ông Bà La Môn xin, bạch Đại Đức, Ngài hãy nhận hết, chỉ chừng ấy thì con được có nửa phần thôi, xin Ngài tế độ con trong những kiếp về sau, chớ đừng tế độ trong đời này. Còn phần cơm còn lại đây, tôi muốn cúng dường hết cho Ngài. Nói rồi ông xớt luôn vào bát Đại Đức. Đại Đức thọ bát luôn tại đó. Khi Đại Đức dùng xong bữa, ông Bà La Môn đem cái y choàng ra đảnh lễ Đại Đức và nguyện, bạch Ngài, tôi nguyện xin đắc pháp mà Ngài đã đắc. Đại Đức chúc phúc, này ông Bà La Môn, cầu chúc cho ông được như ý. Sau lời phúc chúc, Đại Đức từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi vân du, lần hồi về đến Jetavana. Trong lúc cùng quẩn mà tạo được sự bố thí, ông Bà La Môn vui mừng không xiết tả. Sau khi đễ bát, ông phát tính tâm trong sạch vô cùng hoan hỷ và sinh lòng ái mộ Đại Đức vô hạn. Còn đang quyến luyến Đại Đức thì ông bỏ xác lìa đời, tâm thức nhập vào bào thai của một tín nữ là người hộ độ Đại Đức cư ngụ trong thành Sa Quá Thi. Liền đó, mẹ tương lai của ông bảo chồng rằng, em đã thọ thai rồi anh à, người chồng chăm sóc thuốc thang để bảo dưỡng thai nhi, dường phụ cũng ráng kiêng cự các thức ăn nóng lạnh hoặc chua cay thái quá vì sợ ảnh hưởng không tốt đến bào thai, do đó dường phụ phát sanh sự thèm muốn. Chà, phải chi mình thỉnh được 500 tỳ khu có Đại Đức Sariputta làm tọa chủ, rước vào ngồi trong nhà, rồi cúng dường toàn là cơm nấu rồng sữa tươi, còn mình thì đắp y vàng ôm bát bằng vàng, ngồi nối phía sau tăng chúng và ăn dùng cơm dư của các ngài tỳ khu ấy xớt bát ra cho lại. Tương truyền rằng, phụ nữ này phát sanh chứng thèm đắp y và ăn cơm bát như vậy là điềm báo trước cho biết là đứa bé trong thai sau này sẽ xuất gia đầu Phật. Khi ấy, các thân bằng quyến thuộc, nhất là cha mẹ chồng, nhìn nhận rằng sự thèm muốn của dâu ta hợp theo lẽ đạo. Một cuộc trai tăng được tổ chức và Đại Đức Sariputta được thỉnh làm tọa chủ đoàn 500 tỳ khưu vị đến thọ bữa cơm nấu rồng với sữa tươi. Dựng phụ bên dưới vận y vàng, trên khoác y vàng khác, lấy bát bằng vàng đến ngồi phía sau rốt chư tăng và ăn những vật thực mà chư tăng xớt bát cho nàng. Hết chứng thèm khát, cho đến thời kỳ sanh nở, gia đình thiếu phụ lại thỉnh thoảng tổ chức đại lễ trai tăng. Sau 10 tháng hoài thai, thiếu phụ sanh được một cậu con trai. trong nhà nàng lại thỉnh đoàn tỳ khưu tăng 500 vị có đại đức Sariputta làm tọa chủ để bác cúng dường cơm nấu với mật ong pha ít nước. Tương truyền rằng do nhờ quả phước của đứa bé cúng dường bố thí cơm trắng đã gieo trong kiếp làm ông bà La Môn mà trong ngày ăn mừng nó chào đời, buổi sáng nó được tắm gội sạch sẽ, mặc đồ sang trọng, đặt nằm trên giường chạm trổ tinh vi có trải lót gấm trị giá 100.000 đồng vàng, nằm trên nhung lụa. Đứa bé sơ sanh nhìn đại đức nhớ lại rằng ông này là thầy của ta trong kiếp trước, ta nhờ ngài mà được phú quý như vậy, ta phải cúng dường ngài một món đồ. Khi người nhà vòng đứa bé định đem đến xin đại đức truyền quy giới cho nó, thì nó lấy ngón tay út xoắn một góc tấm vải lót bằng gấm rồi nắm chặt lại. Như người bảo, tay nó dính trong tấm lót gấm kia, gỡ ra, đứa bé khóc lên. Các quyến thuộc bảo, thôi đừng làm cho nó khóc, người nhà phải ôm luôn tấm lót gấm đi với đứa bé. Khi được đặt xuống để nó đảnh lễ đại đức đặng xin thọ quy giới, đứa bé buông tay ra, thả tấm lót gấm rớt ngay chân của đại đức. Thấy vậy, các quyến thuộc không nói, trẻ con ngu dốt làm việc vô ý thức. Nhưng họ lại nói, bạch ngài, xin ngài thọ nhận lễ vật chúng tôi cúng dường do đứa con trai của chúng tôi bỏ xuống như vậy. Tiếp theo đó, họ yêu cầu, bạch ngài, xin ngài hoan hỷ truyền thập giới cho thiện nam đã cúng dường ngài cái y gấm có giá trị 100.000 đồng vàng. Đại đức hỏi, đứa bé này tên chi? Bạch ngài, xin ngài tùy ý đặt tên cho nó. Vậy thì hãy gọi nó là Tích Xá nhé. Nghe nói, đại đức Sariputta khi chưa xuất gia, ngài có tên là Upa Tích Xá Manawa, tiếng Upa có nghĩa là ở gần, kèm theo. Cha mẹ của cậu Tích Xá nghĩ rằng, không nên để cho con trai của ta xa lìa thầy tế độ của nó. Sau cuộc lễ trai tăng, đặt tên đứa bé, đến lễ đầy tháng, lễ giáp tuổi, rồi lễ xỏ lỗ tai đeo nhĩ hoàng, bất cứ cuộc lễ nào, cha mẹ đứa bé cũng đều thỉnh 500 tỳ khưu có đại đức Sariputta làm tọa chủ đến dự lễ cúng dường cơm trắng, nấu ròng sữa hay mật ong pha chút ít nước như thế cả. Khi đứa bé lớn lên, vừa tròn 7 tuổi, cậu lại xin mẹ, thưa mẹ, con muốn xuất gia tu học với đại đức. Bà mẹ chấp nhận ngay, lành thay con à, từ trước đến giờ mẹ hằng nguyện trong tâm rằng xin cho con của mẹ đừng xa lìa thầy tế độ của nó. Vậy con hãy xuất gia đi. Bà mẹ sai người đi thỉnh đại đức đến nhà để bác xong rồi bạch rằng, bạch ngài, kẻ tôi tớ của ngài đây, nó đòi xuất gia, để chiều nay chúng con sẽ dắt nó đến chùa. Sau khi tiễn chân đại đức về buổi chiều hôm ấy, cha mẹ đưa bé sắm lễ vật trọng hậu rồi dắt nó đến chùa gửi cho đại đức. Đại đức khuyến bảo nó rằng, này Tích Xá, việc tu hành rất khó nhọc, khi mình cần dùng đồ nóng thì lại được đồ lạnh, còn khi cần dùng đồ lạnh thì lại được đồ nóng. Hễ là người xuất gia tu hành thì phải sống kham khổ, còn con sống sung sướng đã quen, sợ e chịu không nổi chăng? Bạch ngài, những điều ngài kể ra đó con có thể chịu được hết. Lành thay, đại đức khen. Đoạn, đại đức làm lễ xuất gia sa di của Tích Xá bằng cách truyền cho cậu đề mục tham thiền, niệm xuôi và niệm ngược. Năm thể trược đầu tiên trong thân thể con người là tóc, lông, móng, răng, da. Tất cả có đến 32 thể trược, nhưng trong một thời gian không thể truyền dạy hết một lượt, cho nên vị thầy tế độ truyền cho đệ tử có một phần cần yếu để giúp trừ tham dục. Tất cả chư Phật đều không loại bỏ nó, vì nhờ niệm từng phần như trên, nhất là bằng đầu, bằng tóc mà các tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam, tín nữ thường chứng đắc A-la-hán quả không ngớt. Những vị tỳ khưu rành rẽ tăng sự khi cho đệ tử xuất gia, không để cho đệ tử xa lìa con đường đạo quả A-la-hán. Vì vậy, đại đức Sariputta cho Tích Xá xuất gia bằng cách chỉ dạy đề mục tham thiền trước, rồi cho truyền thọ 10 giới của sa di tiếp theo. Sau lễ xuất gia sa di của Tích Xá, cha mẹ ông sa di này thiết lễ trai tăng liên tiếp 7 ngày tại chùa để cúng dường cơm trắng nấu với mật ong pha chút ít nước hay sữa bò nguyên chất đến tỳ khưu tăng có Đức Phật làm tọa chủ. Nhiều tỳ khưu than phiền, mỗi ngày dâng cơm nấu với mật ong, chúng ta ăn mãi không xiết. Nhưng cuộc lễ trai tăng chấm dứt trong ngày thứ 7 và thí chủ cũng trở về nhà. Đến ngày thứ 8, sa di bắt đầu theo các tỳ khưu vào thành khất thực. dân chúng trong thành Sawatthi loan tin cho nhau: hôm nay ông Sayyi vào thành khất thực, chúng ta hãy dự bị lễ vật để cúng dường. Họ đem theo 500 cái y choàng đã xếp gọn và 500 phần cơm bát ra cúng dường, đứng chờ tích xá và để bát cho ông. Qua ngày sau, dân chúng lại đến khu rừng ở bên cạnh chùa để đón Sayyi tích xá để bát và dâng y như bữa trước. Thế là trong 2 ngày liền, Sayyi tích xá nhận được 1.000 lá y cùng với 1.000 phần cơm bát, và ông cúng dường đến chư tăng tỳ khưu. Theo truyền ngôn, đó là quả phước của ông đã cúng dường y choàng lớn cùng với phần cơm của mình khi còn là Bà La Môn. Khi ấy, chư tỳ khưu mệnh danh cho Sayyi là tích xá thí thực, Vindapatada Yakatissa. Qua ngày hôm sau nữa, ông Sayyi đi trong vườn chùa nhằm khi trời lạnh, thấy chư tỳ khưu chỗ này, chỗ nọ, nhất là trong các phòng sưởi đang ngồi xúm xít hơ ấm. Ông hỏi: bạch các ngài, sao các ngài ngồi hơ lửa chi vậy? Chúng tôi lạnh quá, ông Sayyi ơi. Bạch các ngài, hễ trời lạnh thì chúng ta nên trùm y gấm ngự hàng là có thể hết lạnh ngay. Này Sayyi, ông có đại phước, có được y gấm ngự hàng, chớ chúng tôi thì lấy đâu mà có. Nếu vậy, xin các ngài cần dùng y gấm hãy cùng đi với tôi. Các tỳ khưu rủ nhau theo Sayyi tích xá 7 tuổi này để kiếm y ngự hàng, tất cả có đến 1.000 vị. Chẳng chút ngần ngại suy tính rằng, bấy nhiêu tỳ khưu, ta biết tìm gấm ở đâu cho đủ. Sayyi tích xá dẫn đầu, hướng cả đoàn tỳ khưu đi thẳng vào trong thành. Quả thật, có người tâm hảo thí mới có thái độ hiên ngang hùng dũng như thế được. Tuần tự đi từng nhà, từ ngoài vào đến cổng thành, Sayyi có được 500 chiếc y gấm, rồi mới vào thành, đi đến nơi này, nơi nọ. Ông được dân chúng đem y gấm đến dân nữa. Khi ấy, có một người nam đi qua đầu chợ, trông thấy người bán hàng đang bày ra 500 y gấm chờ khách, thì bảo: bạn ơi, có một Sayyi đi tìm y gấm, đang đi gần đến đây rồi, bạn hãy lo giấu y của bạn đi. Thế nào bạn, ông là người lấy của chưa cho hay là lấy của đã cho rồi? Ông lấy của cho rồi. Người bán hàng xua đuổi anh chàng nhiều chuyện rằng: nếu vậy, tôi có vui lòng cho thì ông ấy mới lấy, không vui lòng cho thì thôi, việc gì phải giấu. Thôi bạn hãy đi đi. Thật vậy, những kẻ ngu si mù quáng bao giờ cũng bỏng sẻn rít rống. Khi thấy người khác làm phước bố thí thì họ cũng tiếc của nóng ruột. Đến lúc lâm chung, tâm bỏng sẻn của họ nhất định đưa họ xa xuống địa ngục chẳng sai. Người bán hàng nghĩ thầm: anh chàng này cứ luôn đến bảo ta, ông hãy giấu hết y gấm của ông đi. Nhưng ta thiết nghĩ, ông Sayyi chỉ lấy của đã cho, còn vật sở hữu chủ của ta, ta có quyền cho hay không là tùy ý ta. Tuy vậy, chớ mình có của bày ra trước mắt mà nói không có đồ cho thì cũng mắc cỡ miệng lắm. Vả lại, đồ của mình mà, mình giấu đi có tội chi đâu. Trong số 500 lá y này, có 2 lá y trị giá hàng trăm ngàn đồng vàng, ta phải giấu 2 lá y này mới được. Nghĩ rồi, người bán hàng lấy 2 chiếc y gấm quý giá xếp chung lại, giấu vào giữa những lá y thường. Ông Sayyi dắt đoàn tùy tùng đến ngay đầu chợ. Ông bán hàng vừa thấy ông Sayyi thì sanh lòng thương mến như con ruột của mình. Mối tình phụ tử hầu như tràn đầy cơ thể ông ta. Ông nói thầm: thấy mặt Sayyi này rồi, tim gan mình cũng có thể móc ra cho, nói gì đến y gấm chứ. Thế rồi, ông bán hàng lấy 2 chiếc y gấm quý, đem dâng dưới chân Sayyi tích xá. Đảnh lễ xong rồi, đứng lên nguyện rằng: bạch ngài, xin cho tôi được pháp mà ngài đã đắc. Sayyi tích xá đọc kinh phúc chúc và nói: xin cho người được như ý. Đi vòng trong thành, ông Sayyi cũng được 500 cái y gấm. Thế là chỉ trong một ngày, tích xá đã tìm được 1.000 cái y gấm dâng lên chư tỳ khu tăng, và ông được chư tỳ khu mệnh danh là tích xá thí y. Sở dĩ Sayyi tích xá được danh thơm tiếng tốt trong ngày nay, lúc vừa mới được 7 tuổi, là do nhân cúng dường y kiếp trước bây giờ trổ quả, khiến cho ông kiếm được 1.000 lá y gấm vậy. Quả thật, ngoại trừ Phật giáo, không có một tôn giáo nào khác khi bố thí ít mà lại được kết quả nhiều, và bố thí nhiều càng được kết quả nhiều hơn gấp bội. Cho nên Đức Thế Tôn có dạy rằng: này các tỳ khưu, nơi nào có tỳ khưu tăng như thế, dầu ít cũng được nhiều kết quả, nếu nhiều càng được nhiều kết quả hơn nữa. Như chuyện Sayyi trước kia chỉ dâng 1 lá y, mà bây giờ mới lên 7 tuổi đã được dâng cúng 1.000 lá y gấm vậy. Trong khi tích xá ngủ tại Jetavana, những thân quyến trẻ tuổi luôn luôn tìm đến thăm viếng chuyện trò. Ông nghĩ thầm rằng: nếu ta cứ ở đây, những trẻ con thân thuộc của ta cứ đến nói chuyện hoài, ta không thể ngồi lặng thinh được, còn hễ ta góp chuyện với họ thì là một trở ngại cho việc tu hành của ta. Vậy ta hãy đến xin Đức Bổn Sư ban cho một đề mục để tu tập, học xong ta sẽ đi trú trong rừng. Sa Di Thích Xá bèn đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngỏ lời yêu cầu ngài truyền dạy đề mục niệm cho đắc quả A-la-hán. Được đề mục rồi, ông về đảnh lễ từ biệt thầy tế độ, mang cả y bát đi ra khỏi chùa, đi luôn một mạch 120 do tuần, vì nghĩ rằng nếu ta ở quanh vùng này, các quyến thuộc của ta sẽ theo dõi quấy rầy ta được. Đến cuối lộ trình, Sa Di Tích Xá đi vào cổng một làng nọ, gặp vị bô lão. Sa Di bèn hỏi thăm: "Thưa ông Thiện Nam, trong địa phương này có ngôi thiền lâm tịnh xá nào chăng?" "Bạch sư, có, xin ông làm ơn chỉ dùng đường cho tôi." Ông lão này vừa gặp Sa Di đã sanh lòng thương mến, ông ta xem như là con ruột của mình. Ông lão không chỉ đường mà lại nói: "Sư hãy đi theo tôi đưa sư đến đó." Nói rồi dẫn Sa Di đi. Trong lúc cùng đi với ông lão vào làng, đến 5 hoặc 6 địa điểm dọc đường, theo đường có trồng nhiều hoa quả. Sa Di hỏi: "Thưa ông Thiện Nam, chỗ này tên chi, chỗ này tên chi?" Và ông lão đều nói tên cho ông Sa Di biết cả. Khi đến ngôi tịnh xá trong rừng, ông lão đưa đường nói: "Bạch sư, xin cầu chúc cho sư ở lại đây bình an." Rồi ông hỏi pháp danh Sa Di. Sa Di đáp rằng: "Thưa ông Thiện Nam, pháp danh tôi là Tích Xa Cư Lâm, Wanawasi Tích Xá." Nghe vậy, ông lão thỉnh: "Ngày mai sư nên vào làng chúng tôi đi bác." Nói rồi, ông lão về làng thông tin cho dân làng hay rằng có vị Sa Di pháp danh là Wanawasi Tích Xá mới đến tinh xá, ta nên dự bị đem cơm cháo để bác cho ông. Vị Sa Di này đầu tiên được thầy tế độ đặt tên là Tích Xá, sau đó được chư tăng mệnh danh là Tích Xá Thí Thực, Tích Xá Thí Y và Tích Xá Cư Lâm. Như vậy chỉ mới 7 tuổi mà vị ấy có đến 4 pháp danh. Sáng hôm sau, ông Sa Di vào làng trì bình khất thực, nhiều người để bát xong còn đảnh lễ vị ấy nữa. Sa Di chúc rằng: "Xin cho người được an vui, xin cho người được thoát khổ." Trong số những người để bát rồi, không một ai trở về nhà được cả, tất cả đều đứng nán lại để ngắm nhìn Sa Di cho thỏa thích. Sa Di Thích Xá Cư Lâm thọ vật thực vừa đủ một mình thôi, toàn thể dân làng cúi mọp dưới chân vị Sa Di nhỏ mà bạch rằng: "Bạch ngài, xin ngài nhập hạ 3 tháng nơi đây và truyền tam quy và ngũ giới để chúng tôi thọ trì thường nhật, và truyền bát giới để chúng tôi vân giữ hành theo trong những ngày Uposatha. Xin ngài hoan nghỉ nhận lời của chúng tôi." Xét thấy dân làng có lòng thành khẩn, Tích Xá Cư Lâm hứa chịu nhập hạ gần đây, rồi hằng ngày đi vào làng khất thực. Mỗi lần thí chủ đệ bát vào đảnh lễ, ông luôn luôn chúc lại bằng 2 câu: "Xin cho người được an vui, xin cho người được thoát khổ", rồi mới đi nơi khác. Sa Di Tích Xá Cư Lâm an cư nơi đây trải qua 2 tháng. Trong tháng thứ 3, vị ấy chứng đắc A-la-hán với tuệ phân tích. Đến khi mãn mùa an cư, làm lễ tự tứ xong, thầy tế độ đến đảnh lễ Đức Bổn Sư và xin rằng: "Bạch ngài, con sẽ đi thăm Sa Di Tích Xá." "Ông cứ đi đi, này Sariputta." Đại đức Sariputta dắt theo 500 tỳ khưu tùy tùng đến báo tin cho đại đức Moggallana hay: "Này đạo hữu Moggallana, tôi sẽ đi thăm Sa Di Tích Xá đây." Đại đức Moggallana liền đáp: "Tôi cũng đi nữa đạo hữu ạ." Nói rồi đại đức cũng dắt theo 500 tỳ khưu tùy tùng của mình ra đi. Hay tin này, tất cả chư đại thinh văn như đại đức Mahakassapa, Anuruddha, Upali, Bunna, mỗi vị dắt theo 500 vị tỳ khưu của mình cùng ra đi. Con số tổng cộng các nhóm tỳ khưu lên đến 84.000 vị. Các ngài đồng bộ hành suốt cả lộ trình 120 do tuần mới đến làng nơi trú của Sa Di. Khi ấy, vị thiện nam hộ độ thường trực của Sa Di Tích Xá, nhà ở gần cổng làng, thấy đại đức tăng trước nhất, bèn ra đảnh lễ chào đón các ngài. Đại đức Sariputta hỏi: "Này ông thiện nam, trong địa phương này có ngôi thiền lâm tịnh xá nào chăng?" "Bạch ngài, có." "Có tỳ khưu nào thường trú chăng?" "Bạch ngài, có." "Vị thường trú ấy có pháp danh là chi?" "Bạch ngài, là Tích Xá Cư Lâm." "Nếu vậy, ông hoan hỷ chỉ đường cho chúng tôi đi." "Bạch ngài, chẳng hay ngài là chi của đại đức?" "Chúng tôi là khách đến viếng Sa Di." Vị thiện nam lưu ý nhìn kỹ từ đại đức pháp chủ cho đến tất cả chư đại thinh văn để nhớ mặt. Tự nhiên ông cảm thấy toàn thân ông tràn trề một niềm phỉ lạc vô biên. Ông yêu cầu: Bạch các ngài, xin các ngài hãy đình độ đôi chút. Đoạn ông hối hả vào làng, cất tiếng kêu gọi: Hôm nay có chư đại đức tăng quang lâm đến bốn thôn do ngài Sariputta lãnh đạo, có 80 vị đại thinh văn, mỗi vị dẫn theo 500 vị tỳ khưu tùy tùng đồng đến để viếng Sa Di. Các người hãy đem vật thực, vật dụng như giường, ghế, ngoại cụ, đèn, dầu đến tịnh xá cho mau. Mọi người y theo lời kêu gọi, đem giường ghế các thứ vật dụng theo chân các ngài đại đức đồng đi đến tịnh xá. Sa Di Tích Xá nhận biết chư tỳ khưu tăng bèn ra rước bát ngài đại trưởng lão và làm các phận sự đối với khách tăng và cất hết y bát của các ngài xong thì trời nhá nhem tối. Đại đức Sariputta bảo các thiện nam: Thôi các thiện nam hãy về đi, tối rồi. Bạch ngài, hôm nay là ngày nghe pháp, chúng con không về, chúng con ở lại chờ nghe pháp. Vả lại, từ trước đến giờ chúng con chưa từng được thính pháp bao giờ. Thế thì này Sa Di, ông hãy đốt đèn lên rồi tuyên bố giờ thuyết pháp cho thiện tín biết. Sa Di Tích Xá làm theo lời của đại đức. Kế đến, đại đức lại bảo rằng: Này Tích Xá, các thiện tín của ông đã ngỏ lời muốn nghe pháp, vậy ông hãy thuyết pháp cho họ nghe đi. Các thiện nam đồng loạt đứng dậy bạch rằng: Bạch đại đức, sư của chúng con chỉ thuộc lòng có hai câu kệ phúc chúc, xin cho người được an lạc, xin cho người được thoát khổ, ngoài ra không biết pháp nào khác, vậy xin ngài từ bi hoan hỷ thuyết pháp khác cho chúng con nghe. Ngài Sa Di Tích Xá tuy chứng đạt A La Hán nhưng không hề thuyết pháp cho thiện tín nghe. Khi ấy vị thầy tế độ của ngài bảo: Này Sa Di, ông hãy lấy hai mệnh đề, những người được an vui, những người được thoát khổ, làm đề tài mà thuyết giảng rành rẽ nghĩa lý đi. Lành thay bạch ngài. Đáp xong, Sa Di cầm lấy cây quạt dẹp, trèo lên pháp tọa, ngồi nghiêm trang tề chỉnh, rồi bắt đầu thuyết giảng nghĩa lý kinh điển, từ cạn đến sâu, từ thấp lên cao, phân tích lần lượt ngũ uẩn, tứ đại, lục căn, 37 phẩm trợ đạo, là con đường đưa đến mức tối cao, là A-la-hán quả. Thời pháp bao la phổ cập như đám mưa rào, dội ướt khắp cả bốn châu thiên hạ. Để kết luận, Sa Di Tích Xá nói: Bạch ngài, người đã đắc quả A-la-hán được an vui là như thế, người đắc A-la-hán quả được thoát khổ là như thế, là người đã thoát khỏi tứ khổ sanh, lão, bệnh, tử, cũng là khổ sanh vào ác đạo, nhất là địa ngục mà phàm phu nhân loại thường phải vương mang. Lành thay, này ông Sa Di, hai câu phúc chúc ông đã khéo giảng lắm đấy. Bây giờ ông hãy giảng tiếp theo phần vi diệu pháp đi. Vâng lời thầy, Sa Di Tích Xá giảng thêm về vi diệu pháp. Đến khi trời rựng sáng, những người hộ độ của Sa Di chia làm hai nhóm. Một nhóm bất bình vì nghĩ rằng: Thật từ trước đến giờ chúng ta chưa từng thấy ai lãnh đạm bạc bẽo như thế. Ông ta thuyết pháp thông suốt như thế mà bấy lâu nay đối với những người có công hộ độ cấp dưỡng ông ta chẳng khác nào cha mẹ nuôi con, ông chẳng hề giảng thuyết một câu pháp cú nào cho họ nghe. Còn nhóm kia hoan hỷ nghĩ rằng: Thật chúng ta có phước quá, những vị sư như thế mà chúng ta chỉ biết hộ độ chứ không biết tài đức của vị ấy, hôm nay chúng ta được may duyên nên nghe được ngài thuyết pháp. Ngày hôm ấy từ sáng tinh sương, Đức Bổn Sư vẫn theo thông lệ, ngài quan sát thế gian, thấy được những cận sự nam của Tích Xá Cư Lâm lọt vào giác võng của ngài. Chuyện chi xảy ra? Khi quán thêm nữa, ngài thấy rằng trong số các tín đồ của Tích Xá Cư Lâm có nhóm bất mãn, có nhóm hoan hỷ. Những ai bất bình chống đối với con Như Lai sẽ bị sa đọa xuống địa ngục chẳng sai. Thế thì Như Lai phải đi đến đó. Nhờ có Như Lai đến, tất cả đều khởi tâm từ đối với Sa Di Tích Xá và được thoát ly khỏi khổ não. Ở chốn thiền lâm, dân chúng thỉnh cầu được chư tỳ khưu tăng bèn trở về làng lo cất trại và nấu sẵn cơm cháo, dọn sẵn tọa vị, rồi ngồi chờ chư tăng đến. Chư tỳ khưu tắm gội xong, đến giờ đi bát, sắp sửa vào làng bèn hỏi Sa Di: Này Tích Xá, ông cùng đi một lượt với chúng tôi hay là ông đi sau? Xin các ngài đi trước. Chư tỳ khưu đắp y mang bát đồng đi vào làng. Tại Jetavana, Đức Bổn Sư cũng đắp y mang bát, và chỉ trong một sát na tâm, Chittakhano lẹ hơn trong nháy mắt, ngài đã hiện diện đứng trước mặt chư tỳ khưu. Có lẽ Đức Chánh Biến Tri ngự đến, tin này làm cho khắp cả làng xôn xao náo động, mọi người đều vui mừng hỷ dạ, đồng thời thỉnh chư tăng có Đức Phật làm tọa chủ, an tọa xong rồi cúng dường cháo và đồ ngọt điểm tâm. Trong khi chư tăng độ chưa xong bữa thì Sa Di Tích Xá đi vào làng, dân chúng tản bớt ra cung kính để bát cho Sa Di. Sa Di thọ bát vừa xong đem dâng lên Đức Bổn Sư, ngài bảo: "Đưa đây Tích Xá." Và ngài đưa tay thọ bát trao đại đức Sariputta vừa bảo: "Này Sariputta, đây là bát của Sa Di Tích Xá, đệ tử của ông." Đại đức nhận lấy bát trên tay của Đức Bổn Sư rồi cho lại Sa Di và dạy: "Ông tìm chỗ ngồi phải lẽ rồi thọ thật đi nhé." Sau khi hộ độ Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật làm tòa chủ xong, dân làng đồng sinh Đức Bổn Sư thuyết kinh phúc chúc. Đức Bổn Sư thuyết giảng như sau: "Này các thiện gia nam tử, các ông thật là hữu phúc, nhờ có Sa Di này mà các ông hộ độ hàng ngày đây, các ông mới được dịp hội kiến với Sariputta, Mungalana, Mahakassapa, luôn cả 80 vị đại thinh văn. Chính Như Lai hôm nay đến đây cũng là vì ông Sa Di Tích Xá mà các ông hộ độ hằng ngày đó. Nhờ có Sa Di mà các ông hân hạnh được diện kiến Đức Phật. Thật là các ông hữu phúc lắm mới được như vậy." Đại chúng đều suy nghĩ rằng: "Ôi, chúng ta hân hạnh biết mấy, sở dĩ chúng ta có thể thỉnh được Đức Phật và chư tăng để cúng dường trai tăng là nhờ các ngài đến thăm vị đại đức của ta. Những người bất bình Sa Di lúc trước bây giờ cũng vui mừng, còn những người đã hài lòng thì càng có đức tin trong sạch đối với ông thêm nữa." Đức Bổn Sư phúc chúc xong, có nhiều vị chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường. Đức Bổn Sư từ chỗ ngồi đứng lên đi ra, dân chúng kéo nhau theo tiễn biệt, đảnh lễ ngài và quay trở lại. Đức Bổn Sư dắt Sa Di Tích Xá cùng đi đến những địa điểm mà trước kia khi mới đến ông đã hỏi thăm vị bô lão. Khi ấy Đức Bổn Sư cũng hỏi ông: "Này ông Sa Di, xứ này tên chi, xứ kia tên chi?" Vị Sa Di vừa đi vừa đáp lời rằng: "Bạch ngài, đây là xứ, đây là xứ." Đến chỗ ngủ của Sa Di, Đức Bổn Sư leo lên tận đỉnh núi. Từ chỗ ngài đứng trông xuống thì thấy mặt biển mênh mông. Đức Bổn Sư phán hỏi Sa Di: "Này Tích Xá, ông đứng nơi này, nơi nọ trên đỉnh núi nhìn xuống thì thấy cái chi?" "Bạch ngài, con thấy đại hải." "Thấy đại hải, ông nghĩ thế nào?" "Bạch ngài, con nghĩ rằng số lượng nước mắt mà con đã khóc ra trong những khi sầu khổ có lẽ còn nhiều hơn nước biển trong bốn đại dương." "Lành thay, lành thay, này Tích Xá, thật quả như thế. Suối lệ của mỗi chúng sanh tuôn trào trong những khi sầu khổ còn nhiều hơn nước trong bốn đại trùng dương." Nói rồi Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng: "Nước trong bốn biển có bao nhiêu, nước mắt so ra mới thật nhiều. Khắp cõi nhân gian đầy khổ lụy, sao con lơ đễnh thả xuôi chiều." Đức Bổn Sư lại hỏi Sa Di: "Này Tích Xá, ông ngủ ở đâu?" "Bạch ngài, tại hang núi này đây." "Lúc ngủ tại đây, ông nghĩ như thế nào?" "Bạch ngài, con nghĩ rằng đến khi chết thì con bỏ xác luôn nơi đây, khỏi phải lo kiếm chỗ nằm trên mặt đất bằng." "Lành thay, lành thay, này Tích Xá, quả thật cũng như thế ấy. Những chúng sinh này, xác thân chết nằm trên mặt đất cũng không đến bất tử được." Nói rồi Đức Thế Tôn ngâm lên kệ ngôn rằng: "Một muôn lại với 4000, thổ dân đã rụi xương tàn nơi đây, không bao giờ cõi tạm này có nơi bất diệt cho thay phàm trần, nơi nào đạo pháp chánh chân, vô não thu thúc, tâm thân tự điều, là nơi chư thánh tiêu diêu, nơi ấy bất diệt, nghịch chiều thế gian." Dứt hai bài kệ, Đức Bổn Sư thuyết tích bổn sanh Upasalaka, dân xứ, theo phong tục, họ đặt thi thể nằm trên đất bằng, mong sau người chết, theo dấu ông bà, về xứ bất tử. Nhưng sự thật, người thường không ai về đến xứ ấy cả, chỉ những bậc như Đại Đức Ananda mới được viên tịch, theo dấu tiền nhân lên đến bất tử mà thôi. Tương truyền rằng, lúc được 120 tuổi, Đại Đức Ananda quán xét, thấy thọ mạng của mình sắp hết, bèn báo tin cho Thiện Tín hay: "7 ngày nữa, Bần Tăng sẽ nhập diệt." Hay tin này, trong số người ở hai bên bờ sông Rohini, nhóm ở bên bờ này nói rằng: chúng ta hộ độ đại đức nhiều, chắc là ngài sẽ viên tịch trên phần đất của ta. Nhóm người bên kia sông cũng nói, chúng ta hộ độ ngài nhiều, chắc là ngài sẽ viên tịch trên phần đất của ta. Đại đức nghe cả hai bên nói giống nhau như thế, thì nghĩ rằng thiện tín ở hai bên bờ sông đều hộ độ cho ta nhiều cả, nhưng ta không thể chiều ý theo cả hai bên. Nếu ta viên tịch ở bên này thì nhóm cư sĩ bên bờ kia sẽ tranh cãi do nơi ta mà họ sẽ đối chọi lẫn nhau. Ta phải làm sao cho họ sẽ vì ta mà chấm dứt mọi tranh chấp. Nghĩ rồi, đại đức bèn bảo hai nhóm thiện tín rằng, quý vị ở bờ sông bên này cũng như quý vị ở bờ sông bên kia đều là những người có công hộ độ cho ta cả. Ta không thể nào theo ai mà bỏ ai. Thôi thì quý vị ở bên này hãy tập hợp ở bên bờ ấy, và quý vị ở bờ bên kia hãy tập hợp ở bờ bên kia. Đến ngày thứ bảy, đại đức ngồi kiết già ở giữa sông, lơ lửng trên tầng cao độ 7 cây thốt nốt mà thuyết pháp cho đại chúng nghe. Thuyết pháp xong, ngài nguyện, xá lợi của ta hãy phân làm hai, một rơi xuống bờ này, một rơi xuống bờ kia. Đoạn ngài nhập vào hỏa giới, lửa bốc lên có ngọn thiêu nhục thân ngài, xá lợi tự nhiên chia đôi, một phần rơi xuống bờ này, một phần rơi xuống bờ kia. Đại chúng kêu gào than khóc, nghe như mặt đất vô tình cũng vỡ tan từng mảnh, nức lên những tiếng ai bi. Khi đức bổn sư niết bàn, quả đức vang rền tiếng than khóc não ruột của đại chúng trong 4 tháng dài, nghe thật bi ai sầu thảm. Mọi người đi lang thang kể lể rằng, đức bổn sư ngài đã niết bàn, chúng ta không còn được trông thấy ánh từ quang, không còn được trông thấy kim thân của ngài đắp y mang bát như thuở tại tiền. Dứt tích bổn sanh, đức bổn sư phán hỏi Sa Di Tích Xá, này Tích Xá, trong khu rừng này có những tiếng cọp beo gầm thét mà ông không sợ sao? Bạch Thế Tôn, chẳng những con không sợ mà khi nghe tiếng gầm thét của loài dã thú, con càng vui thích với cảnh lâm tuyền. Nói rồi Sa Di ngâm lên bài kệ Trường Thiên gồm 60 đoạn mô tả phong cảnh núi rừng. Khi ấy Đức Thế Tôn phán gọi, này Tích Xá. Dạ bạch ngài, Như Lai sẽ đi với tăng chúng, còn ông sẽ đi hay là trở lại? Bạch ngài, nếu thầy tế độ của con dắt đi thì con đi, nếu người trở lại thì con trở lại. Đức bổn sư cùng với tăng chúng đồng lên đường. Ông Sa Di đi lui lại tìm thầy tế độ. Gặp ông, đại đức hỏi, này Tích Xá, nếu ông muốn trở về chỗ ngủ thì cứ đi. Ông Sa Di Tích Xá đảnh lễ cáo biệt đức bổn sư và tỳ khu tăng rồi trở lại. Đức bổn sư thì đi luôn về Setawana. Trong phòng pháp hội giữa các tỳ khu, pháp thoại sau đây được đề khởi. Chà, tội nghiệp ông Sa Di Tích Xá bây giờ tu khổ hạnh quá. Từ ngày ông tục sanh, song thân ông đã thiết lập 7 cuộc đại thí. Cơm trắng nấu với sữa tươi hay mực ông pha đặt để cúng dường đến 500 vị tỳ khu. Đến khi ông xuất gia, song thân ông lại thiết lễ trai tăng 7 ngày liền trong chùa, cúng dường cơm trắng này với mật pha chút ít nước đến tỳ khu tăng có Đức Phật làm tọa chủ. Xuất gia rồi, từ ngày thứ 8 ông vào làng đi bát, trong 2 ngày được cúng 1000 bát cơm cùng 1000 hộ y tắm, qua ngày sau được thêm 1000 lá y gấm ngự hàng. Đến nay ông vào cư ngụ trong rừng, lại có lễ lộc dồi dào phát sanh đến cho ông, mà rồi ông cũng xả bỏ tất cả lợi danh như thế, đi vào rừng sâu ăn cơm trộn lộn trong bát. Thật là ông Sa Di tu hành khổ hạnh quá. Đức bổn sư ngự đến phán hỏi, này các tỳ khu, hôm nay các ông ngồi thảo luận việc chi đó? Bạch ngài, chuyện như vậy. Nghe vậy, đức bổn sư dạy rằng, phải đó này các tỳ khu, có 2 đường lối khác nhau. Con đường thiên về thế lợi như trên là khác, và con đường hành đạo để chứng đạt niết bàn là khác. Thật thế, tỳ khu nào cứ mong ước ta sẽ được lễ lộc như thế, dầu cho có thọ các chi đầu đà, nhất là ngủ trong rừng mà còn lo gìn giữ lợi danh, thì nhất định 4 cảnh ác thú đang mở rộng chờ đón ông ta. Còn tỳ khu muốn đặt bước lên đường niết bàn thì xả bỏ hết lợi danh, lễ lộc, vào cư ngụ trong rừng vắng, tinh tấn hành đạo không sao lãng, thì sẽ chứng đắc quả A-la-hán chẳng sai. Đức bổn sư kết luận xong còn thuyết pháp giải rộng thêm những nghĩa lý và đọc bài kệ này: một đường hưởng lộc thế gian, một đường tu chứng niết bàn vô sanh, tỳ khu Phật tử phải rành, chớ nên tham đắm lợi danh thế quyền, đạo màu ráng để tâm chuyên, đi đường giải thoát bình yên lâu dài. chú giải Anyahi Lafupanisa Anya Nipanagamini, đường theo thế lợi khác, đường đến niết bàn khác. Quả nhiên, muốn có lợi lộc phát sanh, vị tỳ khưu phải gây tạo một vài nghiệp bất thiện, tà vậy, nhất là thân tà hạnh, nhờ vậy mới kiếm được lợi lộc. Thật thế, như phần cơm bát chẳng hạn, nếu có giơ tay ra thẳng cánh, không chịu cong quẹo, thì bàn tay sẽ ngay ra để xuống chỉ có đụng được mà thôi. Còn như chụm tay lại đưa xuống, đến khi giơ lên thì có thể bốc lấy cục cơm mà đem lên được. Chính khi nào làm việc tà vậy, nhất là thân tà hạnh như thế, mà lễ lộc phát sanh, thì con đường tu hành này chỉ thiên về danh lợi thế gian, không hợp theo lẽ đạo. Athammika còn dính mắc trong vòng tái sanh luân hồi. Lợi lộc phát sanh hợp theo lẽ đạo là khi nào vị tỳ khưu chỉ nương theo y bát, nghiêm trì giới luật, cư ngụ trong rừng. Tỳ khưu là hành giả đi trên đường đến niết bàn, phải dứt bỏ tất cả tà hạnh, do thân khẩu là nhiều nhất, không đuôi phải làm như đuôi, không câm phải làm như câm, không điếc phải làm như điếc, không nên lường gạt tráo trở, giả dối điêu ngoa. Ewametang Afinyaya Fikhu Uthasa Sawako. Như vậy hiểu biết rằng tỳ khưu đệ tử Phật, sau khi hiểu biết rành rẽ con đường đưa đến niết bàn và con đường theo thế lợi khác nhau như vậy, tỳ khưu là tinh văn đệ tử Phật đã giác ngộ được đâu là chánh pháp, đâu là phi pháp. Sakkarang Nafinadeya Vive Kamanu Ruhayati. Chớ vui theo lợi danh, hãy chuyên tu giải thoát. Đây là huấn từ dạy thêm vị tỳ khưu không nên vui theo tứ vật dụng và sự lễ bái phi pháp. Nhưng nếu lễ vật ấy hợp pháp thì cũng đừng từ chối. Hãy thực hành tịnh pháp, nhất là thân thanh tịnh. Ở đây có nghĩa là thân sống độc cư. Kayasa Ekaphawa, tâm thanh tịnh, Upathiviveka, tức là niết bàn. Người có thân thanh tịnh là người xa lánh chỗ đông đảo bè phái. Người có tâm thanh tịnh là người xa lánh việc chất chứa phiền não. Người có thủ thanh tịnh là người xa lánh được tất cả pháp hữu vi. Thân thanh tịnh là duyên sanh tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là duyên sanh thủ thanh tịnh. Cũng có thể giải rằng người có thân thanh tịnh là người thỏa thích trong sự xuất gia hành đạo, một mình ở chỗ hẻo lánh quạnh hiu. Người có tâm thanh tịnh là người đã đạt đến mức thánh thiện tối cao về mặt tinh thần, và người có thủ thanh tịnh là người đã chấm dứt các vòng luân hồi, không còn bị pháp hữu vi, sankhara chi phối để phải tái sanh làm người lại nữa. Tỳ khưu nên ráng xúc tiến thực hành tròn đủ ba pháp thanh tịnh trên đây luôn luôn. Đức Bổn Sư vừa dứt thời pháp, có nhiều tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hương. Dịch giả cẩn đề. Đề xá sa di 7 tuổi đầu, tu rừng giác ngộ lý cao sâu, sườn non thấy tiệp màu xương trắng, nước biển xem thua suối lệ sầu, lễ lộc hơn người thêm khổ lụy, tài danh quán chúng nặng lo âu, con đường thế lợi nhiêu khê lắm, thà sống an vui với đạo màu, dứt tích tích xá cư lâm, dứt phẩm ngu nhân. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.